Trạm trung truyền tử vong. Chương 31 ảnh gia thiểm tây 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào thì chúng ta rời đi? Im lặng một lát, Ian đột nhiên lên tiếng. Hở, Nhầm Lê hoang mang nhìn Ian, không hiểu sao cảm thấy anh họ hôm nay rất không bình thường. Cánh tay của Trung Ly Tu, cần có thuốc mới được. Ian dường như là đang giải thích điều gì đó. Lúc này Nghiêm Dương đang nghiên cứu ảnh gia và quyển sách kia. Trung Ly Tu nhắm mắt lại không biết là đang suy nghĩ cái gì. Vậy bây giờ đi luôn đi. Nhầm Lê tuy rằng còn tràn ngập nghi ngờ với gian mộ này, nhưng nhìn vết thương không nhẹ trên cánh tay của Trung Ly Tu cũng không có ý kiến gì nữa. Ian đứng dậy, muốn kéo Trung Ly Tu theo, ai ngờ vừa mới đứng lên chân liền mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Nghiêm Dương tay mắt nhanh nhẹn đỡ lấy Ian, Trung Ly Tu cũng mở hai mắt vẫn nhắm ra. Không sao, Ian khoát tay, chỉ hơi tụt huyết áp thôi. Nhầm Lê vội vàng lấy từ trong túi ra một miếng sô-cô-la đưa cho Ian, lo lắng nói. Không khí ở nơi này không được tốt lắm, chúng ta xuống đây cũng được khoảng mười mấy tiếng rồi, nhanh chóng đi lên vẫn tốt hơn. Dứt lời, liền đỡ lấy Ian từ trong tay Nghiêm Dương, tự mình đỡ anh họ. Nghiêm Dương cũng không nói lời nào đỡ Trung Ly Tu lên, bốn người chuẩn bị quay lên mặt đất. Có lẽ là vì Trung Ly Tu, lần đi ra thông qua con đường mộ kia dễ dàng hơn, thậm chí một giây đi ra khỏi mộ kia Nhâm Lê còn có cảm giác mình đang nằm mơ. 2 giờ chiều, mặt trời nóng rát vô cùng, Nhâm Lê thoát lực nằm im ở cửa động không muốn đi tiếp nữa. Nghiêm Dương nhìn mặt trời giống như hòn lửa đang cháy kia, lại nhìn Nhâm Lê đang nằm trên mặt đất không chịu đi, dịu dàng nói. Đứng lên, chúng ta đi về trước, em nằm như vậy đợi lát nữa mất nước là không ổn đâu. Nhâm Lê giả chết nhắm mắt lại không chịu động đậy. Ở phía dưới còn chưa thấy gì, nhưng nếu đã đi ra liền mệt đến mức không muốn động đậy, Nghiêm Dương, Trung Ly Tu thì không nói làm gì, vì sao ngay cả Ian cũng không thấy mệt. Ian nhìn Nhâm Lê đang giả chết cười lạnh một tiếng, đi qua tỏ vẻ muốn đá một cái. Nhâm Lê lập tức nhảy dựng lên, ỉu xìu trốn ở đằng sau Nghiêm Dương. Ian mặt không chút thay đổi đưa mắt nhìn Nhâm Lê, sau đó xoay người rời đi. Trung Ly Tu vẫn luôn im lặng nhíu mày, sau đó cũng đi theo Ian. Nghiêm Dương cười cười lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống. Lên nào, a, Nhâm Lê không hiểu gì cả. Lên đây, anh cõng em. Nghiêm Dương bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa. Nhâm Lê sừng sốt, sau đó ừm một tiếng, nằm sấp lên lưng Nghiêm Dương. Nghiêm Dương đứng dậy, hai tay ôm chặt Nhâm Lê, chỉ sợ cậu không cẩn thận sẽ ngã xuống. Nhâm Lê vòng tay bám lấy Nghiêm Dương, không biết là do nóng hay làm sao tai đỏ rực lên. Mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người Nghiêm Dương dường như cũng biến thành mùi thơm, hai người không ai nói gì, phía sau bọn họ là hai cái túi gắn chặt vào nhau. Cái túi của Trung Ly Tu để ở cửa động cũng không bị cô đơn, bởi vì bên cạnh nó cũng có một cái túi nữa, là của Ian. Bệnh viện Đông Tân thành phố T, vết thương trên cánh tay Trung Ly Tu khiến Ian canh cánh trong lòng, sự thật chứng minh ở thôn Văn Thạch không có điều kiện để chữa trị vết thương như vậy, vì thế sau khi Ian tiến hành sơ cứu đơn giản cho Trung Ly Tu ở bệnh viện của Tây An thì hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng đưa Trung Ly Tu về thành phố T, về phần trình độ chữa bệnh ở Tây An thừa sức chữa trị cho vết thương loại này thì hai người đều vô cùng ăn ý không hề nhắc đến. Theo quan điểm của Ian, đặt người ở dưới mắt mình để trông coi thì tốt hơn là để xa nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Trung Ly Tu từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng. Giống như chỉ cần là Ian yêu cầu, anh ta đều sẽ đáp ứng vô điều kiện. Bốn người trực tiếp bay từ Tây An đến thành phố T, Ian vì muốn phòng ngừa thứ kia sẽ làm gì đó nên luôn bận rộn giải quyết, tất nhiên không cần bọn họ quan tâm. Là ảnh gia, và một quyển sách. Ảnh gia cũng chỉ là ảnh gia bình thường, thậm chí còn không thể nói rõ là đẹp ở chỗ nào, chỉ là một người phụ nữ rất đẹp thôi. Sách cũng là sách bình thường, một quyển sách mỏng manh, trên chất giấy vàng ghi chép lại những chuyện cổ cũng rất bình thường. Nhầm Lê thật sự không hiểu hai thứ đồ này có chỗ nào đặc biệt, không có linh khí, không có từ khí, không có dao động pháp thuật, không có lời nguyền, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhầm Lê cứ như vậy nhìn đi nhìn lại ảnh gia và quyển sách kia, nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Đúng rồi, tôi quên nói cho cậu một việc. Trung Ly Tu nằm ở trên giường bệnh nói với Nhâm Lê. Việc gì? Tầm mắt của Nhâm Lê rời khỏi ảnh gia và quyển sách nhìn người thanh niên gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ lạnh lùng kia. Rời đi mấy ngày, sau khi trở về Ian tất nhiên là phải bận rộn xử lý chuyện trong bệnh viện. Nghiêm Dương cũng bận rộn đến không thấy người đâu, cho nên hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn Nhâm Lê và Trung Ly Tu một người rảnh rỗi và một người bệnh. Tôi tìm được Tiểu Hy rồi. Con bé ở đâu? Nhâm Lê bật dậy, cao giọng hỏi. Nhà của tôi. Trung Ly Tu ngừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào. Cậu biết không, Tiểu Hy cô ấy. bị thương rất nặng, ở lại nhà của tôi cô ấy có thể hồi phục nhanh hơn. Nhâm Lê trầm ngâm suy nghĩ, giọng nói ẩn chứa nguy hiểm. Giải thích đi, Trùng Ly Tu cũng không để ý, không có gì để giải thích dù sao, hiện tại cô ấy rất an toàn. Trùng Ly Tu, Nhâm Lê gằn giọng nói ra từng chữ một, hi hi nó là con gái của tôi. Cần, được, giải, thích, Trùng Ly Tu liếc mắt nhìn Nhâm Lê đang lửa giận ngút trời một cái, sau đó nói. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy vẫn tên là Trung Ly Hy. Nhâm Lê giống như bị nghẹt, đôi mắt sáng ngời tràn ngập sự kinh ngạc. Cô ấy, vốn là người nhà Trung Ly, sau đó xảy ra chút chuyện, hiện tại thì coi như nhà Trung Ly nhận lại cô ấy. Nhâm Lê không biết nên nói cái gì mới phải, nhà Trung Ly đến đời sau như bọn họ gần như đã đi vào truyền thuyết, tất cả mọi thứ của gia tộc kia không phải chuyện mình có thể đụng vào. Dù sao thì cậu có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể quản được chuyện của người sống. Mà nhà Trung Ly lại quản chuyện người chết, nhưng mà chuyện này cũng không có gì ngăn cản việc cô ấy tiếp tục làm con gái của cậu. Trung Ly Tu thản nhiên nói, Nhâm Lê cắn chặt môi, sau đó cười chế giễu, ánh mắt nhìn Trung Ly Tu trở nên phức tạp. Đây có thể xem là gì an ủi sao? Tôi sẽ an ủi cậu à? Trung Ly Tu hỏi ngược lại. Nhâm Lê không nói lời nào, tay nắm chặt thành quyền. Trung Ly Tu có vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại. Tóm lại, Tiểu Hy cô ấy sẽ quay về cạnh cậu, về phần chuyện gì xảy ra với cô ấy, cậu hoàn toàn không cần quan tâm. Thậm chí lời nguyền ở thôn Văn Thạch cậu cũng không cần để tâm đến, sẽ có người xử lý tốt chuyện này. Vậy, hai món đồ này phải làm sao? Nhâm Lê hỏi, Trùng Ly Tu mở mắt ra nhìn ảnh gia và quyển sách được Nhâm Lê đặt cạnh cửa sổ, ánh mắt giống như xuyên qua không gian và thời gian, quanh quẩn trong khe hở nào đó không rõ. Nhưng một lát sau anh ta đã thu hồi tầm mắt nhìn về phía Nhâm Lê. Những thứ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm lấy đi, một ngày nào đó sẽ cần dùng đến. Khi Nghiêm Dương về đến nhà thì đã hơn 6 giờ, đây là ngày thứ 3 từ khi bọn họ quay về từ Tây An. 3 ngày này, mình bận rộn còn phải nhờ cả người khác làm việc liên tục mới xong việc trong đội, cũng không thể liên lạc với Nhâm Lê, cũng không biết cậu nhóc kia hiện tại thế nào rồi, vừa định gọi điện thoại liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Buông cốc nước vừa mới uống được một ngụm xuống, vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy người mình đang nhớ nhung đứng ở đó, nhưng tâm trạng có vẻ không tốt. Làm sao vậy? Nghiêm Dương kéo người vào cửa, hỏi. Nhâm Lê không muốn nói chuyện, thực ra chính cậu cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở cửa nhà Nghiêm Dương, chỉ là trong lúc vô thức cậu đã đi đến nơi này. Nghiêm Dương là ai? Chính là nhân vật trong vài năm học tập trong trường là tinh anh, ở trong quân đội thì nổi trội tỏa sáng, tất nhiên nhìn thấu được tâm trạng không tốt của Nhâm Lê, trực giác của loài sói giúp anh không để lộ chút cảm xúc nào chuyển đề tài. Đúng rồi, đã ăn chưa? Nhâm Lê lắc đầu, vẫn không nói gì. Nghiêm Dương không để ý cười cười. Anh cũng chưa ăn, nếu vậy chúng ta cùng đi ăn chứ. Ảnh gia thiểm tây kết thúc, cách chương.